Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2277, hợp đạo Thái Dương. Cái gì là tạo vật chủ? Niệm động có thể thay đổi thiên địa quy tắc, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người. Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua một vệt mê say, thế nhưng là lại chuyển xua tan này một vệt say xưa. Chỉ là quét nhất nhãn nhà mình thế giới, sau đó ý nghĩ chậm rãi lui ra, nội thế giới cũng tốt, hỗn độn thế giới cũng được, đều có thần tính ở thôi diễn, không cần chính mình theo nâng cùng. Chuyện đến nước này, trái lại cảm thấy được không có chuyện gì có thể làm. Trương Bách Nhân mở mắt ra, nhìn cái kia lao nhanh thác nước, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng hốt. Trên thực tế Trương Bách Nhân nghĩ tới hơi nhiều, thanh nhàn chỉ là một loại ảo giác, tự ở Trương Bách Nhân coi chính mình có thể thanh nhàn thời điểm. Tổ Long kẻ này lén lén lút lút tìm tới cửa, đại đô đốc, Tổ Long sầu mi khổ kiểm từ phương xa đi tới, ngồi ở Trương Bách Nhân cách đó không xa, mí mắt buông xuống lộ ra vẻ bất đắc dĩ, làm sao bộ biểu tình này? Thế gian này có chuyện gì là có thể khó đổ miệng hả? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Long ta tìm tới cái kia hình thiên tung tích. Tổ Long thấp giọng nói. Ở đâu bên trong? Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng lại. Đi Cửu Châu ở ngoài. Cùng Cửu Lê tộc khuấy hợp lại cùng nhau. Tổ Long thấp giọng nói. Lần này ngươi có thể phải giúp ta. Hình thiên ta bắt được hạ xuống. Nhưng Cửu Lê tộc cũng không phải dễ trêu. Hình thiên tìm Cửu Lê tộc làm giúp đỡ, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Trương Bách Nhân nghe vậy ngón tay đánh đầu gối. Quá một sẽ mới nói. Hình thiên sự tình không vội. Cửu Châu kết giới vỡ tan. Một đạo thanh toán là được rồi. Ta có thể không vội sao? Thái âm tinh bên trong vị nào lập tức phải đi ra. Ta làm sao có thể không vội vã? Một khi vị nào đi ra thái âm tinh, sự tình nhưng là phiền phức lớn rồi. Tổ Long trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Quá một sẽ mới nói. Ngươi định như nào? Đánh vỡ Cửu Châu kết giới. Ta trợ ngươi nhất thống thiên hạ. Ngươi giúp ta chém giết hình thiên làm sao? Tổ Long con mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Nhân tộc vừa mới vừa đại nhất thống, gốc gác chưa tới kịp tiêu hóa, Trương Bách Nhân sắc mặt trần trờ. Còn cần đang chậm chậm, cho ta một ít thời gian mới tốt. Cũng được, nghe lời ngươi, chỉ là Tổ Long dục nói muốn dừng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có nói ra, mà là xoay người rời đi. Này lão cá trạch, có chủ ý gì? Trương Bách Nhân cảm thấy chiếm được mình có chút xem không hiểu Tổ Long. Dựa theo Tổ Long trong ngày thường tính tình, đều là trực tiếp trên thì xong rồi. Nơi nào còn sẽ có do dự nhiều như thế? Hả? Đột nhiên Trương Bách Nhân mắt sáng lên. Hai mắt trợn mở nhìn về phía Thái Dương Tinh. Đáy mắt 10 con kim ô không ngừng lượn vòng. Lộ ra một vệt vẻ không dám tin tưởng. Thành, thái âm tinh bên trong. Tập tễnh đứng lên thái âm tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử, ngươi mà chờ chết đi. Lại cho ta 3 năm rưỡi. Chờ bản cung đi xuống thái âm tinh. Chính là giờ chết của ngươi. Tổ Long, ngươi nghĩ đến ngươi này đáng chết cá trạch có thể thoát khỏi bản cung lòng bàn tay. Còn có thiên đế. Năm đó nếu giết ngươi, như vậy bản cung tuyệt sẽ không cho ngươi sống lại cơ hội. Ngươi coi chính mình còn có làm lại cơ hội. Thái âm tiên tử lạnh lẽo nở nụ cười. Đột nhiên, đại nhật tỏa sáng vô lượng thần quang. Thái dương thần hỏa bỗng nhiên tăng vọt. Toàn bộ tinh không vì thế mà chấn động. Hả? Đột nhiên thái âm tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Nụ cười ngưng trệ ở trên mặt. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Đại thế giới, Cửu Châu trong ngoài, sở hữu tu sĩ đều cùng nhau ngẩng đầu,